Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đâm bản thân của mày đi thì mới chụp được tao ra ngoài. Tôi run rẩy vứt con dao xuống đất, trong đầu thầm nghĩ mình định làm gì thế này. Phải nghĩ cách khác thôi. Bây giờ không thể làm tổn thương cơ thể của nó được. Tôi cố nghĩ lại về quãng thời gian ở với thầy tôi. Từng lời của ông hiện lên ở trong đầu. Số mệnh của con không thể dùng phù chú để diệt ma quỷ được, mà chỉ có thể tự và dùng bản thân mình. Nhưng mà ta truyền cho con pháp quyết, nó có thể trục mọi ma quỷ nhập xác. Thế nhưng xong thì con cũng bị tổn thương không có nhẹ đâu. Lúc khẩn thiết mới được dùng, nghe chưa? Tôi đứng dậy, đưa bàn tay đang nhễu máu bởi những mảnh gỗ cắm vào người. Tôi run lên thi triển từng bước của pháp quyết. Trong người tôi nóng lạnh đan xen. Tôi cố gắng mở đôi môi run rẩy đọc pháp quyết. Âm dương nhị khí, trấn quỷ hồn khai. Vừa đọc xong pháp quyết thì con mây phá được dây trói mà lao về đằng tôi. Tôi nhanh chóng ấn mạnh tay vào trán khiến nó ngã lăn ra. Từ mũi, từ miệng bốc lên một làn khói đen xuyên qua cánh cửa mà bỏ chạy. Cả người tôi cũng run rẩy, miệng thổ máu tươi, mồ hôi ướt đẫm. Tôi ngồi bệt xuống, nghe hàm răng đầy máu, mỉm cười rồi lệm đi. Trong cơn mê, tôi đứng ở trong một không gian đen tối. Trước mắt là một con quỷ mang nhân dạng của chính tôi, đang nhẻo hàm răng sắc nhọn, cười man dại. Vậy là tao sắp thoát rồi. Tao sắp thoát rồi đấy. Đột nhiên, một luồng sức mạnh trỗi dậy, tôi choàng tỉnh. Tôi đứng dậy xem lại những vết thương thì không hiểu làm sao mà nó đã lành rồi. Còn mày, vậy là ổn rồi. Thôi được rồi. Tôi trở về phòng ngay trước khi chúng nó tan học, lau rửa các vết máu ở trên người, ném luôn bộ quần áo đẫm máu vào sọt rác. Nằm trên giường, tôi cứ nghĩ về việc sẽ làm thế nào để tiêu diệt tận gốc con quỷ kia. Khi đến lúc cuối tuần, mọi người về nghỉ hè. Đến cuối tuần, khi những học sinh đã xách vali ra khỏi cổng trường, chỉ mình tôi còn ở lại khu ký túc. Viện cớ là đến sáng sớm mai mới có xe. Chắc mẩm trong bụng rằng tất cả đã về trong những chuyến xe chiều. Tôi ngồi để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với con quỷ kia. Tôi xé mấy mảnh quần áo cũ, quấn đầy cánh tay, tạo thành một lớp giáp. Con dao cùng với mấy cây đinh lấy ra ngắm nhìn, bây giờ chỉ chờ bóng đêm buông xuống là hành động. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi tự tin trong lòng mình rằng lần này chắc chắn sẽ phải ổn, vì có phải là lần đầu tôi đối mặt với quỷ nữa đâu. Màn đêm dần dần buông xuống, không khí ở trong trường dần dần trầm lắng đến rợn cả người. Bước chân trên hành lang tối đầy rác rưởi, giày dép vứt ngổn ngang, thỉnh thoảng lại bắt gặp những con gấu bông đã cũ nằm im lìm ở góc tường. Tôi nắm chắc mấy cây đinh ở trong kẽ tay, đứng ở giữa tầng 5 mà hét lớn. Ê, ê con quỷ, mày ngon mày ra mẹ mày đây. Vừa dứt lời, gió nổi lên vù vù. Những cánh cửa đang khóa chặt bỗng bật mở theo chiều gió, tạo nên những âm thanh đồm đột đến inh tai. Bỗng một cánh cửa bật tung ra, bay thẳng về phía tôi. Tôi bị bất ngờ ngã lăn ra đất, cả người đau đớn vô cùng. Trước mắt tôi ẩn hiện một bóng đen phía đằng sau những cánh cửa. Tôi đứng dậy, nắm chắc mấy cái thủ thế mà gào lên. Mày ngon mày hiện ra, mày ẩn hiện đánh lén làm cái mẹ gì? Mày sợ bố hả? Sau lưng tôi đau nhói, hơi lạnh phả thẳng vào gáy. Con quỷ đã xuất hiện từ bao giờ? Nó đang cố cắm đinh vào người. Nó lại không thấy gì cả, chỉ là vết thương đang rỉ máu. Tôi cố ấn mạnh cây đinh, còn chưa hết hoang mang, tôi bị một lực đẩy bay người vào cánh cửa đau điếng. Tôi choáng váng, lồm cồm bò dậy, vơ mấy cây đinh đan vào nhau, nhìn thấy một đường móng tay cào về phía mình. theo phản xạ. Tôi đưa tay lên đỡ, lớp vải quấn trên tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net